Vô địch thiên hạ, chương 1626, ấn xuống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1625, ấn xuống đi. Cổ Viễn đại nhân, ngươi nhìn, làm sao bây giờ? Một vị minh vệ đội trưởng lo âu nhìn xem Cổ Viễn. Bốn người khác cũng đều một mặt bất an. Trước đó, bọn hắn thế nhưng là nghe theo Cổ Viễn mệnh lệnh mà thủ vệ Hoàng Tiểu Long cùng Cổ Chính rằng co qua. Hiện tại Uông Ti Nam đại nhân tự mình đến đây, cái thứ nhất thụ trách phạt khẳng định là Cổ Viễn đại nhân. Nhưng là, bọn hắn khẳng định cũng không thể may mắn thoát khỏi. Uông Ti Nam đại nhân một ít sự tích bọn hắn nhiều ít vẫn là có nghe nói qua, thủ đoạn lãnh khốc huyết tinh, vô tình, cái này mấy vạn năm qua, hủy diệt ở tại trong tay gia tộc không có một vạn, cũng có mấy ngàn. Mấy ngàn gia tộc, mà lại không phải phổ thông tiểu gia tộc. Những gia tộc này, truyền thừa trăm vạn năm trở lên, gia tộc đệ tử đâu chỉ chục tỷ, nhưng là bởi vì những gia tộc này cao tầng đắc tội vị này Uông Ti Nam đại nhân, mà bị diệt đến sạch sẽ. Cổ Viễn nhìn xem thủ hạ năm vị minh vệ đội trưởng thần sắc kinh hoàng, hít sâu một hơi, đứng lên. Tất nhiên Uông Ti Nam đại nhân tới, chúng ta ra ngoài nghênh đón đi. Nghênh đón, cái kia năm vị minh vệ đội trưởng nhìn xem đi ra nội điện Cổ Viễn thân ảnh, ngẩn ngơ, nhưng là cuối cùng cũng chỉ có kiên trì cùng sau lưng Cổ Viễn, đi ra. Khi Cổ Viễn sáu người từ nội điện đi ra, liền thấy được từ đằng xa không trung bay tới Uông Ti Nam, Cổ Trình bọn người. Mặc dù cách nhau cực xa, nhưng là Cổ Viễn mấy người vẫn có thể cảm nhận được Uông Ti Nam, Cổ Trình trên thân kinh khủng sát ý, cái này sát ý hóa thành thực chất giống như uông biển sóng lớn, hướng mấy người bao phủ mà tới. Dù là có đại thống lĩnh chèo chống, Cổ Viễn cũng đều hãi hùng khiếp vía. Mà cái kia năm vị minh vệ đội trưởng càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt, tay chân rung động mềm. Lúc này Uông Ti Nam cũng nhìn thấy từ nội điện đi ra Cổ Viễn mấy người, sắc mặt lạnh lùng, hắn hai mắt một mảnh u xanh, như là quỷ lang chi nhãn. Rất nhanh Uông Ti Nam, Cổ Trình bọn người liền tới đến Minh Vương tổ chức phân bộ trên không. Gặp qua Uông Ti Nam đại nhân, Cổ Viễn xoay người cung kính hành lễ, khấu kiến Uông Ti Nam đại nhân, cái kia năm vị minh vệ đội trưởng thì là hoảng sợ quỳ mọp xuống. Uông Ti Nam đứng lơ lửng trên không, từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng mà nhìn xem Cổ Viễn mấy người. Hắn cũng không có mở miệng, trên thân khí tức không ngừng tăng thêm, Cổ Viễn mặc dù là thần vương, nhưng là lại như thế nào chống cự được Uông Ti Nam cái này thiên quân cao giai thần uy. Tại Uông Ti Nam thần uy cố ý trọng áp phía dưới, không khỏi chậm rãi quỳ xuống. Cái kia Tu La vương tộc đâu? Đợi Cổ Viễn quỳ xuống sau, Uông Ti Nam mới mở miệng, thanh âm lạnh lẽo, bốn phía từng đạo hàn phong nổi lên. Cổ Viễn sắc mặt xám trắng, hồi đáp. Đỗ Uy đại nhân, ngay tại khảo hạch thần vị diện tiến hành khảo hạch. Đỗ Uy đại nhân, Uông Ti Nam nghe Cổ Viễn xưng hô, hắc hắc một trận cười lạnh, tiếng cười như cú vọ chói tai chi cực. Cái kia năm vị minh vệ đội trưởng càng là cúi đầu, đại khí không dám thở một cái. Uông Ti Nam cười ngừng, lạnh lùng mà nhìn xem Cổ Viễn, hai mắt hàn mang như dao. Cổ Viễn, ngươi chẳng lẽ không có thu đến ta trước đó tín phù mệnh lệnh? Ta để ngươi tạm thời hủy bỏ cái này Đỗ Uy báo danh khảo hạch, ngươi vậy mà không nhìn ta mệnh lệnh, vẫn dám để cho cái kia Đỗ Uy tiếp tục tham gia khảo hạch. Ngươi có biết tội của ngươi không? Uông Ti Nam nói đến đây, gằn từng chữ một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thân thần uy lần nữa tăng thêm, ép tới Cổ Viễn eo sống lưng không ngừng phát ra chi nhưng tiếng vang, phảng phất tùy thời muốn gãy mất. Cổ Viễn nhẫn thụ lấy đau nhức ý, hít sâu một hơi, hồi đáp. Uông Ti Nam đại nhân, ta không biết nơi nào có tội. Uông Ti Nam cùng đám người khẽ giật mình, lúc này Cổ Viễn lại nói. Cái này Đỗ Uy đại nhân kiểm tra đo lường kết quả hoàn toàn phù hợp tham gia khảo hạch. Ấn Minh Vương tổ chức quy định chúng ta không thể tùy tiện hủy bỏ báo danh người tham gia khảo hạch tư cách. Uông Ti Nam sắc mặt khó coi, ý của ngươi là nói. Ngươi không có tội, có tội ngược lại là ta. Chấm, Uông Ti Nam hắc hắc cười lạnh. Không dám, Cổ Viễn đáp, Uông Ti Nam trợn mắt. Ta nhìn ngươi chính là ý tứ này. Cổ Viễn, ngươi thân là Minh Vương tổ chức chấp sự, thân là Lai Nguyên phân bộ người phụ trách. Ngươi hẳn là rõ ràng Minh Vương tổ chức quy định, như dám can đảm phạm thượng, không nghe theo mệnh lệnh hậu quả. Cổ Viễn trầm giọng nói. Ta biết, bất quá, Đỗ Uy đại nhân tình huống, có chút đặc thù. Đặc thù, Uông Ti Nam nghe vậy. Cười ha ha, làm sao cái đặc thù pháp? Hắn đặc thù, chẳng lẽ là bởi vì nhận biết ngươi? Chẳng lẽ là bởi vì, hắn là cái nào đó gia tộc thiếu chủ? Người tới, đem Cổ Viễn trên thân chấp sự cầm bào hạ. Đem hắn trên thân chấp sự lệnh bài thu hồi lại. Uông Ti Nam quát, vâng, Uông Ti Nam đại nhân. Lập tức sau người, liền đi ra hai vị minh vệ đại đội trưởng, đi vào Cổ Viễn bên người, đem Cổ Viễn trên thân cầm bào lột cũng tìm ra Cổ Viễn trên thân lệnh bài. Cổ Viễn, ngươi phạm thượng, không nghe theo mệnh lệnh, ta hiện tại liền triệt tiêu ngươi chấp sự chức vụ, áp ngươi tiến Minh Vương địa lao. Uông Ti Nam lại âm thanh lạnh lùng nói, đem hắn áp tiến Minh Vương địa lao. Đi theo Uông Ti Nam đến đây hai vị kia minh vệ đại đội trưởng xác nhận, sau đó liền muốn đem Cổ Viễn áp đi. Uông Ti Nam đại nhân, ta thân là phân bộ chấp sự, ngươi muốn triệt tiêu ta chấp sự chức vụ, nhất định phải có tiểu thống lĩnh đại nhân cho phép mới được. Cổ Viễn tức giận mà nhìn xem Uông Ti Nam. Uông Ti Nam mặc dù là đại chấp sự, nhưng là theo Minh Vương tổ chức quy định, nhất định phải xin chỉ thị phía trên tiểu thống lĩnh, mới có thể triệt tiêu Cổ Viễn chấp sự chức vụ. Uông Ti Nam cười lạnh nói, ta rút lui trước ngươi chức vụ, lại mời bày ra Tôn Sướng đại nhân cũng giống vậy. Tôn Sướng, chính là thống lĩnh bọn hắn tiểu thống lĩnh đại nhân. Cổ Viễn cả giận nói, ngươi sẽ hối hận, hối hận. Uông Ti Nam cùng Cổ Trình nhìn nhau, hai người nở nụ cười, hắn phất phất tay quát. Ấn xuống đi, nhốt vào địa lao tầng dưới chót nhất. Minh Vương địa lao từ trên cao đi xuống, mỗi tầng hoàn cảnh đều không giống nhau, tầng dưới chót nhất hoàn cảnh không thể nghi ngờ ác liệt nhất. Nói như vậy, tầng dưới chót nhất đều là áp trục muốn chấp hành tử hình tù phạm. Rất nhanh, hai vị kia minh vệ đại đội trưởng liền đem Cổ Viễn áp giải đi. Cổ Viễn lần nữa gầm thét, Uông Ti Nam, ngươi sẽ hối hận. Bất quá, rất nhanh, thanh âm liền biến mất. Nhìn xem bị ấn xuống đi Cổ Viễn, cái kia năm vị quỳ sát trong đó minh vệ đội trưởng sắc mặt càng là trắng bệch không máu. Uông Ti Nam đại nhân, việc này không liên quan gì đến chúng ta lúc trước cũng chỉ là nghe theo Cổ Viễn đại nhân mệnh lệnh chúng ta. Một vị minh vệ đội trưởng nhịn không được khủng hoảng giải thích. Ta biết, Uông Ti Nam ngắt lời nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người khẽ giật mình tiếp theo vui mừng, nghe Uông Ti Nam khẩu khí tựa hồ muốn đặc xá bọn hắn. Nhưng là tiếp theo, Uông Ti Nam nói, người tới, đem bọn hắn trên thân đội trưởng cầm bào thoát, đem bọn hắn lệnh bài thu sạch về, mặt khác đem bọn hắn tu vi phế bỏ áp tiến địa lao tầng dưới chót nhất. Hắn không dám phế bỏ Cổ Viễn tu vi, nhưng lại là có thể tùy ý xử trí mấy cái minh vệ đội trưởng. Cái kia năm vị minh vệ đội trưởng nghe xong, sụi lơ ở nơi đó, sắc mặt cho tàn một mảnh. Rất nhanh, mấy người liền bị phế sạch tu vi áp đi. Đợi mấy người bị áp đi, vẫn không có mở ra miệng Cổ Trình trầm ngâm nói. Cái kia Đỗ Uy Tu La Vương tộc, làm sao bây giờ? Uông Ti Nam nói, khảo hạch chỉ cần bắt đầu, khảo hạch thần vị diệt, những người khác không thể lại đi vào, cho nên, chỉ có thể chờ đợi hắn khảo hạch kết thúc. Cách chương.